Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1236, tấm chắn thức. 9 người bị giết, hiện trường liền chỉ còn lại kia thanh niên cầm đầu một người. Kia thanh niên cầm đầu giờ phút này cũng có vẻ chật vật không chịu nổi. Hắn đem hết toàn lực vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản xuống dưới cái này phong nhận cá bơi. Công kích, mặc dù như thế, hắn trong tay lợi kiếm vẫn như cũ xuất hiện rất nhiều khe. Mà cánh tay của hắn cũng đang kịch liệt run rẩy. Nhìn về phía Từ Niên nhãn thần lộ ra một cỗ cực hạn sát ý. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà kinh khủng đến loại trình độ này. Thế mà có thể trong nháy mắt miểu sát hắn nhiều huynh đệ như vậy. Nói, ai phái ngươi tới, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Từ Niên nhìn về phía thanh niên cầm đầu cười nói, nhãn thần vẫn như cũ bình đạm như thủy. Kia thanh niên cầm đầu nhãn thần âm trầm đến cực hạn. Trong lòng tràn ngập mãnh liệt tức giận, hắn có thể còn sống sót. Nguyên lai là thanh niên này cố ý lưu thủ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng phun lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đương nhiên trong lòng của hắn càng thêm phẫn nộ. Tức giận kia sai xử bọn hắn người, thế mà để cho bọn họ tới đối phó một cái như thế cường đại đối thủ. Hừ, thực lực của ngươi rất mạnh, cường đại đến không phải nhóm chúng ta có khả năng chống lại. Nhóm chúng ta thiên khải người đưa tại trong tay của ngươi. Tính toán nhóm chúng ta không may. Bất quá ngươi cũng sống không được bao lâu. Bởi vì ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Hắn muốn giết ngươi. Ngươi không chết cũng phải chết. Thanh niên cầm đầu hư lạnh nói. Giang Thánh Thiên. Từ Niên thử nghiệm hỏi. Nghe. Kia thanh niên cầm đầu lập tức sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt thanh niên này thế mà đoán được đáp án. Tốt, ta biết rõ. Từ Niên nhìn thấy thanh niên biểu lộ, liền biết mình đoán đúng. Tâm ý khẽ động, kia phong nhận liền hướng về kia thanh niên cầm đầu đánh tới. Không, Từ Niên, ngươi chết không yên lành. Kia thanh niên cầm đầu liều mạng muốn chống cự. Nhưng mà cái này phong nhận hóa thành cá bơi trong nháy mắt đem hắn rảo sát. Đáng sợ phong nhận liền hắn trong tay tiên kiếm cũng cho đứt đoạn. Thanh niên kia cuối cùng chỉ có thể ở không cam lòng bên trong. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Tiên huyết bắn tung tóe, giải đầy đại địa. Trên trận khán giả thấy cảnh này. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn mấy chục vạn người ngăn cản 10 người này. Lại ngay cả đối phương lông tơ cũng không có thương tổn đến. Thế nhưng là tự mình bang chủ giết bọn hắn lại như là giết gà. Còn có đó là cái gì đáng sợ binh khí? Lại có thể hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén. Những này lưỡi đao chỉ sợ có thể trong nháy mắt đồ sát bọn hắn trên trận mấy chục vạn người. Giang Thánh Thiên, một ngày nào đó ta sẽ làm thịt ngươi. Từ Niên trong lòng cả giận nói. Lập tức tâm ý khẽ động, Long Vương Trùy phong nhận tụ long, cuối cùng hóa thành Long Vương Trùy không có vào thể nội. Thân hình bay xuống trên quảng trường, tham kiến bang chủ, Ngô Cương, Triệu An bọn người vội vàng cung kính nói. Trong nháy mắt, phía sau hắn mấy chục vạn bang chúng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Từng cái nhìn về phía Từ Niên nhãn thần lộ ra sùng bái cùng thành kính. Chư vị chịu khổ, ta Từ Niên đã về trễ rồi. Hại bang chúng huynh đệ chết nhiều như vậy. Bất quá xâm lấn ta thiên đình giúp tặc nhân đã toàn bộ bị ta chém giết. Chư vị huynh đệ đã chết cũng có thể nghỉ ngơi. Từ Niên mở miệng nói ra. Dưới trận các bang chúng từng cái đều là nắm đấm nắm chặt. Trong lòng kích động không thôi. Sinh là thiên đình bang người. Chết là thiên đình bang quỷ. Mấy chục vạn bang chúng đồng nói, thanh âm vang vọng quảng trường. Từ Niên nghe đến lời này, trong lòng cũng là kích động không thôi. Chư vị, tiếp xuống ta còn muốn rời đi một đoạn thời gian. Ta muốn đi tham gia tiên lệnh thi đấu. lần thi đấu này nếu như có thể chiến thắng, kia nhóm chúng ta Thiên Đình Bang sẽ tại toàn bộ tu chân giới cũng sẽ có được cực lớn thanh danh. Từ Niên mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, toàn trường các bang chúng cũng kích động lên. Tiên lệnh thi đấu, đây không phải là toàn bộ tu chân giới thiên tài đỉnh phong chi chiến sao? Tự mình bang chúng muốn đi tham gia lần thi đấu này. Bất quá bọn hắn ngẫm lại cũng cảm thấy bang chủ tham gia là chuyện đương nhiên. Dù sao bọn hắn vừa rồi tận mắt thấy Từ Niên tùy tiện đồ sát mấy địa tiên đỉnh phong cấp bậc cường. Giả, ta không có ở đây trong lúc đó, sẽ từ phó bang chủ xử lý trong bang sự vụ. Từ Niên mở miệng nói ra, nói xong liền quay đầu nhìn về phía nơi xa. Hiên Viên Thanh Lăng từ đằng xa bay lượn mà tới. Thời khắc này Hiên Viên Thanh Lăng đã đột phá địa tiên cảnh, vượt qua thiên kiếp, lấy nàng địa tiên cảnh sơ kỳ thực lực, tọa trấn Thiên Đình Bang, hẳn không có cái gì vấn đề quá lớn. Hiên Viên Thanh Lăng hướng về phía Từ Niên gật gật đầu, tiếp lấy liền bay đến Ngô Cương bọn người bên người, bắt đầu tổ chức Thiên Đình Bang trùng kiến làm việc. Mà Từ Niên giờ phút này lại tới Thiên Đình Bang chỗ phía sau núi. Phía sau núi Chi Đỉnh, Từ Niên đón gió mà đứng, tâm ý khẽ động, Long Vương Trùy liền lần nữa hiển hiện. Ông, Từ Niên một chỉ điểm tại Long Vương Trùy phía trên. Trong chốc lát, Long Vương Trùy biến ảo, hóa thành một vạn con phong nhận đao phiến trên không trung du tẩu bắt đầu. Từ Niên nhãn thần lăng lệ, lúc này thi triển thứ nguyên thiết cát sáu trọng áo nghĩa. Ông, những này phong nhận trong nháy mắt hóa thành một cái phong nhận cá bơi. Cái này cá bơi tản ra cực kỳ khủng bố ba động. Mỗi cái lưỡi dao lên có mãnh liệt cắt chém chi ý. Không sai, đây cũng là Từ Niên lục trọng tuyết bay áo nghĩa. Kèm theo tại phong nhận cá bơi phía trên, làm cho phong nhận cá bơi uy lực trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Cái này thức thứ tư còn chưa đủ, đến lĩnh ngộ thức thứ năm mới được. Từ Niên trong lòng tự nói, bắt đầu thử nghiệm thôi động thức thứ năm. Cái này thức thứ năm cũng không phải là công kích chi thức, mà là một loại phòng ngự chi thức. Lấy một vạn số 0800 đạo phong nhận, ngưng tụ ra một đạo tấm chắn, từ đó ngăn cản công kích của đối phương. Cái này tấm chắn không chỉ là hình thành đơn giản như vậy. Hắn cần thông qua phong nhận sắp xếp cùng áo nghĩa khởi động đến tháo bỏ xuống công kích của đối phương. Sáu trọng áo nghĩa lĩnh vực hoàn toàn có thể hình thành tấm chắn thức, chỉ là Từ Niên một mực không cách nào hiểu thấu đáo mà thôi. Một khi hình thành tấm chắn, phòng ngự của hắn trong lúc vô hình đem tăng cường rất nhiều. Đến lúc đó có tấm chắn hộ thể, lại thêm vân lũ y, cùng sáu trọng áo nghĩa mạch động phòng ngự, người khác muốn tổn thương hắn cũng rất khó. Từ Niên không ngừng thử nghiệm hình thành tấm chắn thức, lần lượt thất bại, lần lượt ngưng tụ, thời gian trôi qua rất nhanh, qua tới 12 canh giờ, Từ Niên rốt cục thành công ngưng tụ ra tấm chắn thức. Không chỉ có như thế, Từ Niên còn lĩnh ngộ lợi dụng đồng dạng phong nhận đao phiến ngưng tụ tấm chắn, đồng dạng lưỡi dao hình thành công kích. Loại này công phòng nhất thể phương thức công kích, phương thức chiến đấu như vậy, không thể nghi ngờ nhường Từ Niên thực lực trong lúc vô hình tăng cường rất nhiều. Lần này tiên lệnh thi đấu, ta Bất Tử Thôn thiên thú phân thân dùng không gian áo nghĩa, ta Thần Ma phân thân dùng không gian áo nghĩa, mà ta bản tôn liền lấy thứ nguyên thiết cát áo nghĩa chiến đấu. Tại không có tiến vào chân chính trận chung kết trước đó, không sử dụng cái khác áo nghĩa, dùng cái này đến rèn luyện chính mình. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt, ba cái phân thân lấy ba loại áo nghĩa đi chiến đấu, cuối cùng gặp được không thể địch lại cường giả lại hợp thể. Bất quá trước lúc này, ta phải biến ảo một cái dung mạo cùng tính danh. Từ Niên cười lẩm bẩm, tiếp lấy hắn liền thân hình biến đổi, hóa thành một cái khác bộ dáng, bộ dáng này cùng trước đó Từ Niên hoàn toàn tưởng như hai người. Dù là chính là nguyên tiên cảnh cường giả cũng không có khả năng phát hiện. Tên gọi là gì tốt đâu? Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên. Lúc này lẩm bẩm, nếu như ta là lấy Long Vương truy chiến đấu, vậy ta gọi Vương Long tốt. Xác định danh tự, Từ Niên liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.